Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Thần bí Ngô gia lão tổ, canh thứ nhất, Hạ Thanh Huyền tiếng thét chói tai mới hạ xuống. Ánh trăng bên trong, một đạo xâm nhiên gian trá hắc ảnh đã đứng ở hư không bên trong. Hắc ảnh đưa lưng về phía mọi người, như là quái tử thủ giơ thật dài hắc đao. Hắc đao bên trên quấn đầy khí tức tử vong, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã chém xuống, này chém xuống, nửa điểm khí lưu cũng không từng cuốn lên, nửa điểm khí tức cũng không từng phụ thêm, nửa điểm uy hiếp cảm giác cũng không từng tồn tại. Nếu như không phải Hạ Thanh Huyền sớm như thế vừa gọi, mọi người sợ là sẽ phải tại đầu người sau khi hạ xuống cũng sẽ không hiểu chính mình chết như thế. Nào, Hạ Cực nghe được thét lên nháy mắt, ý niệm đã khống chế hắc kích hướng xuống đột nhiên chìm xuống. Một đao kia, nhu nhu nhược nhược, căn bản không tồn tại đao thế. Tại phát giác được sắp chạm trống không trong chớp mắt, đao phương hướng lập tức biến, không hề có điềm báo trước. Hào không có sức mạnh giảm bớt, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, thân đao chiều dài vừa vặn đủ chém xuống bốn đầu người sọ. Đao tốc độ vừa vặn đầy đủ bốn người vô phương phản ứng. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bỗng nhiên sinh ra, đao bị kéo theo lấy chạy hướng nguyên bản phương hướng, mà chém về phía cái kia lực hấp dẫn đầu nguồn Hạ Tiểu Tô. Hạ Tiểu Tô toàn thân một mảnh dung kim, hắc đao chém xuống ở trên người nàng, chưa từng chém vào, chưa có động tĩnh, hắc đao ngừng, nhưng đen trên đao khói đen cũng không dừng lại, hắc khí kia như là tử vong bản thân, hóa thành đạo thứ hai chạm kích hướng về Hạ Tiểu Tô trong thân thể lại chém đi. Hạ Cực nhận ra, hắc khí kia lại là tử vong trên bùa chú khí tức. Nhỏ như vậy Tô cũng không có vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Tô dung thân thể vàng óng phía dưới lần nữa trồi lên một tầng ẩn chứa sơn hà hình ảnh xanh ngọc vầng sáng, nắm khói đen đẩy tới bên ngoài thân. Ngay sau đó, nàng một quyền vung vẩy mà ra, tại màu vàng kim chóc từng mảng bên trong, nàng quyền kia đầu ép bảo không khí, hướng phía trước oanh kích mà ra. Không khí quyền ảnh lập tức nổ tung lôi âm, nhưng kỳ dị là, một quyền này mặc dù mạnh mẽ, nhưng lực lượng xa xa không có ban đầu Hạ Cực thí nghiệm lúc thấy mạnh. Hạ Cực trong nháy mắt hiểu rõ, một quyền này cần hấp thu trong phạm vi nhất định công kích. Hấp thu công kích càng nhiều, như vậy ra quyền lực lượng càng mạnh, cái kia màu đen đao mềm nhũn chém xuống. Tiểu Tô căn bản không có hấp thu đến công kích, cho nên ra quyền cơ hồ chính là nàng chính mình nguyên bản lực lượng. Mặc dù mạnh mẽ, lại không cường đại như vậy, một đạo không khí quyền ảnh bay về phía trước nhào mà ra. Đụng vào bóng đen kia lên, không có âm thanh, không có phản ứng, không có bất kỳ cái gì va chạm cảm giác, bởi vì hắc ảnh trực tiếp biến mất, đồng thời trong hư không truyền đến một tiếng tò mò than nhẹ tiếng. Y dài, thanh âm này như là vô số khác biệt tiếng nói đồng thời đang thở dài lấy, mà lộ ra quái dị vô cùng, mà liền tại đến lúc này một lần công phu bên trong. Hắc kích đã mang theo mọi người rơi xuống đất. Đây là một mảnh nóng bức khu vực bình nguyên. Ánh trăng bên trong, thổ mà hiện lên cháy màu đỏ. Hạ Cực mới vừa rơi xuống đất, tay trái theo không gian chữ vật lấy ra một ngọn đèn sáng nhiên đang đăng tràn, chiếu phá hết thảy hư ảo. Cây đèn trong nháy mắt bị đặt tại đại địa. Tay phải hắn đồng thời lấy ra một hàng mà như lai tràng hạt. Tràng hạt tại hắn cánh tay phải bên trên vòng đầy. Bực này phô trương xem ba người khác mí mắt kinh hoàng. Hạ Cực tốc độ cực nhanh. Hắn động tác mới làm xong, ở giữa thậm chí mới qua một lượng giây, bóng đen kia đã lại lần nữa xuất hiện ở phía sau bọn họ. Y nguyên là giống nhau động tác, một dạng hắc đao, một dạng vô thanh vô tức chém xuống, một dạng một đao hướng về bốn khỏa đầu chém tới. Hạ Cực tựa hồ sớm liền đợi đến bóng đen này, ngay tại hắc ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng lúc, hắn bàn tay phải đã làm ra về sau đẩy động tác. Hắn lòng bàn tay lập tức lóe lên chói mắt vô cùng ánh vàng. Ánh vàng tăng vọt, hóa thành một đầu màu vàng kim to lớn Phật thủ, thiêu đốt lên cuồn cuộn ngọn lửa cháy bừng bừng. Chỉ trường ở giữa tổng cộng 10 trường, đẩy về sau đi, xoẹt Phật trường ép ra cực cự ly xa. Hết thảy đất đá chưa từng động đậy, nhưng Phật trường lại cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mãi đến ngoài ngàn mét mới ầm ầm tiêu tán, nổ thành ánh vàng. Khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không có khả năng tránh né. Nhưng bóng đen kia quả thật là biến mất, mà có thể chiếu phá hư vọng nhiên đang đăng tràn cũng không có chiếu ra bất kỳ vật gì. Hạ Cực lúc này đại não chuyển động như bay. Hắn trong nháy mắt đề lấy ra Tô Điềm đã từng cung cấp qua tin tức. Ngô Gia Lão Tổ có thể tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa. Như vậy, này tuyệt địa mẹ nó là mang theo người, có khả năng tùy thời chui vào, lại chạy đến, không có như thế bác a. Nhưng cùng là 11 cảnh, này có át chủ bài cùng không lá bài tẩy, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Hạ Cực cũng không đợi, hắn gần như xác định này nắm lấy hắc đao gian trá hắc ảnh liền là Ngô Gia Lão Tổ. Coi như không phải, cũng cùng hắn có chớ nhiều quan hệ. Tạch tạch tạch, hắn thả ra huyết mạch trong người, máu chảy sục sôi ở giữa, thân thể của hắn đã bắt đầu biến hóa, hết thảy ánh trăng đều tụ tập ở thân thể của hắn. Mà thành tựu này bốn phía duy nhất quang minh, chín trượng quang minh pháp thân lập tức hiện ra, khoanh chân trôi nổi giữa không trung, 24 đầu khóa chặt chung quanh tất cả không gian, 18 tay riêng phần mình nắm chàng hạt. Hạ Tiểu Tô liếc qua Hoàng Huynh pháp thân, nàng kinh ngạc tại Hoàng Huynh vì sao lại bay, lại xem xét, nguyên lai là cái kia đại ám hắc thiên kích nâng Hoàng Huynh bay giữa không trung. Vốn là đại quang minh đại Phật tính pháp thân, lập tức phong cách vẽ bóp méo, một tôn màu vàng kim đại Phật ngồi tại một cây màu đen ma kích bên trên. Thấy thế nào làm sao quái gì? Hạ Tiểu Tô hư hư nhãn. Xem ra huynh trưởng thiếu một cái thích hợp vật cưỡi a. Lúc này, Hạ Khải tay phải nắm thật chặt màu vàng kim hiên viên long kiếm chuôi kiếm. Hạ Thanh Huyền hai tay nắm lấy Hạo Thiên kính, hai huynh muội người tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không khí nóng bỏng, xương độc giống như xa, mà hết lần này tới lần khác chung quanh ánh trăng đều bị Hạ Cực pháp thân hấp thụ tới. Lộ ra chung quanh đen kịt lại tĩnh mịch. Hạ Khải cái trán chảy ra chút mồ hôi. Từ khi Phù Ngọc Sơn đánh một trận xong, hắn đã trải qua nhiều ít thống khổ, nhiều ít mưu trí long đong, lại đã trải qua nhiều ít đại chiến, nhưng theo không có một lần đại chiến như thế lúc như thế gian trá khó lường. Tựa như hắn ở trong nháy mắt này bị cuốn vào một trận căn bản không thuộc về hắn cấp độ này chém giết. Hắn có được lực lượng, nhưng căn bản liền đối phương ở đâu đều không nhìn thấy. Mà đối phương xuất hiện hai lần đó, hoàn toàn có thể cho hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Vài giây sau, cách đó không xa trong không gian trồi lên một vệt bóng đen. Hạ Khải mới muốn động, nhưng hắn kình đạo vừa mới theo tay cầm truyền lại đến chuôi kiếm. Còn chưa kịp dùng ra đi. Trước mắt liền lóe lên một đạo cực nhanh kim quang, đó là Phật trưởng, bành, màu vàng kim Phật trưởng nhanh như tia chớp đánh về phía hắc ảnh xuất hiện địa phương. Nhưng mà, Phật trưởng đập tới mặt đất, cái gì cũng không đánh đến, bởi vì, bóng đen kia tại mọi người ngay dưới mắt, đường hoàng biến mất, phải biết, này cũng không phải cái gì tiềm hành. Không phải cái gì giấu ở cảnh vật chung quanh, cũng không phải cái gì huyễn cảnh, nhiên đăng tràn có thể là chiếu vào này một mảnh thổ địa đây. Tuy có tài liệu hạn chế, nhưng chiếc đèn này tại Hạ Cực rèn luyện dưới, đã thành nhiên đăng hệ liệt bên trong ít nhất trung đẳng đi lên pháp khí. Đừng nhìn ánh đèn mỏng manh, nhưng chiếu phạm vi cũng lớn. Vài giây sau, bóng đen kia lại hiện thân, kéo lấy trường đao sâu kín hướng phía trước là một cái cất bước động tác. Bàn chân của hắn còn không rơi xuống một ly, màu vàng kim Phật trưởng lại đánh tới. Hạ Khải hai huynh muội ngẩng đầu nhìn Hạ Cực, lúc này pháp thân 24 tấm mặt chuyên chú nhìn chằm chằm từng cái hướng đi. Cái kia 18 tay có một loại đập trên tường con muỗi trước đứng im cảm giác. Hạ Khải đáy lòng nhịn không được quát lên, đều là quái vật a, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, hắc ảnh xuất hiện mấy chục lần, Hạ Cực hào không keo kiệt đập mấy chục trường, từng đạo màu vàng kim Phật thủ đánh phía đại địa, nhưng bóng đen kia lại là xoáy sinh xoáy trôi qua, nhưng mà vô luận như thế nào xuất hiện cùng tan biến, chậm nhất sẽ khoảng cách 10 giây đều xuất hiện, mà lại xuất hiện phạm vi tất nhiên là bốn phía, có đôi khi ở trên trời, có đôi khi tại mặt đất. Bóng đen này tựa hồ không muốn chạm đến Phật hỏa, cho nên mỗi một lần Phật trưởng đập đánh xuống, bóng đen kia đều sẽ sớm tan biến. Hạ Cực có một loại mình tại chơi cao cấp nện chuột đồng cảm giác. Bỗng nhiên, bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn tựa hồ ghé mắt nhìn xem Hạ Cực, tay phải nắm một bản đen thấm sách, tay phải đang ở lật ra trang sách, tựa hồ chuẩn bị viết lên đồ vật gì. Hạ Cực đáy lòng lập tức sinh ra một loại cực độ cảm giác bất an. Tựa như bóng đen kia một khi hoàn thành viết, liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn, va ba, hai tiếng, liền là hai đạo Phật trưởng vỗ ra. Bóng đen kia không thể không lại biến mất, dùng tránh né này Phật trưởng, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa. Sách đã không có. Hạ Cực 24 đầu bên trong một tấm bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu Tô, ba người các ngươi rời đi nơi này, nếu như tại đi qua, Hạ Tiểu Tô khẳng định không đi, nhưng bây giờ, nàng thấy cảnh này kỳ dị quyết đấu, đáy lòng lại có chút hiểu rõ, cũng biết mình bọn người ở tại nơi này thực sự không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn nhường Hạ Cực bó tay bó chân. Thời khắc mấu chốt còn bảo vệ các nàng." Thế là nàng nói: "Ca, chính ngươi cẩn thận, biết." Sau đó, Hạ Tiểu Tô, Hạ Thanh Huyền, Hạ Khải ba người chính là hướng về phía đông nam hướng con đường nhanh chóng chạy đi. Mới đến nửa đường, bóng đen kia bỗng nhiên lại xuất hiện, vị trí vừa lúc là cắm ở Hạ Cực cùng trong ba người ở giữa. Nói một cách khác, nếu như Hạ Cực ra tay, rất có thể hắn sẽ tan biến, nhưng Phật thủ lại đánh trúng ba người kia. Nhưng Hạ Cực tựa hồ sớm có đoán trước, tại bóng đen kia xuất hiện trong tích tắc, một thanh nhuộm đầy Phật hỏa phi đao liền đã rời khỏi tay. Hắc ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể lập biến mất, phi đao bắn không, giữa không trung nổ nát vụn thành ánh vàng, một cái lên xuống thời gian. Ba người đã triệt để rời đi, tan biến tại Hạ Cực thần thức trong nhận thức. Hạ Cực nhìn xem trước mặt không khí, thản nhiên nói: "Liền thừa ta và ngươi, tới đi." Ba đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua đất trống, ánh trăng lại trở về, rọi sáng ra trước mặt ảm đạm đại đạo. Hạ Thanh Huyền nhịp tim y nguyên cực nhanh, nàng nhịn không được hỏi: "Cái kia là chuyện gì xảy ra? Là ẩn thân sao?" Hạ Tiểu Tô nói: "Không phải ẩn thân, là hắn nhảy vào mặt khác tiểu thế giới. Làm sao có thể?" Hạ Khải nhịn không được bó tay rồi. "Quá giật a, trên đời này ai có thể ngưu bức như vậy? Tùy nhưng nhảy vào mặt khác tiểu thế giới sao?" Hạ Tiểu Tô nói: "Ngươi không có chú ý hắn chỉ có thể ở cái kia một khu vực ẩn hiện à? Hắn thậm chí không có tới truy chúng ta. Bởi vì hắn nắm tiểu thế giới tạm thời dính bám vào một khu vực như vậy trong không gian. Cho nên tạm thời chỉ có thể tại một khu vực như vậy chuyển động. Hắn tuy có khả năng rời đi, nhưng một khi rời đi, hắn liền không có cách nào như vậy xuất quỷ nhập thần. Mà huynh trưởng sẽ trong nháy mắt đưa hắn trấn áp đến năm ngón tay Phật Sơn phía dưới. Hắn vốn có thể không dính, nhưng hắn tựa hồ chuẩn bị nơi đó giết chúng ta, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay bị ta phá. Sau này huynh trưởng liền không có lại cho hắn cơ hội thứ hai. Bây giờ, liền là hắn cùng huynh trưởng lẫn nhau tiêu hao. Hạ Tiểu Tô cũng không biết mình làm sao hiểu nhiều như vậy, vô ý thức liền biết, đồng thời nói ra, nàng đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, đứng dưới ánh trăng bên trong, bỗng nhiên nói, các ngươi trước tiên phản hồi khu vực an toàn. Hạ Thanh Huyền hỏi, làm sao vậy? Hạ Tiểu Tô không có trả lời, nàng đáy lòng chưa hẳn không có sùng bái huynh trưởng, cho nên huynh trưởng tính tình cũng học được một điểm, không muốn nói, không nguyện ý giải thích liền yên lặng. Hạ Thanh Huyền cũng không có tiếp tục hỏi, nói một tiếng, ngươi cẩn thận. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, cảm nhận được hai người đi xa, nàng hướng tây bắc tốc độ cao mà đi. Nàng và huynh muội này chỉ nói phân nửa, còn có một nửa chưa nói là bóng đen kia không phải người, mà là gia thể hồn, cho nên mới có thể đang tùy ý địa phương xuất hiện, mà giống như không có trọng lượng một dạng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tránh né huynh trưởng Phật Hòa. Nhưng mà, có hồn tất nhiên có thể hồn gia thể, như vậy thì là thân thể thời khắc yếu đuối nhất. Nàng muốn đi diệt thân thể kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.